Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, song bào thai Tôn Tôn. Quá kích động, không biết a, hôm nay là cuối tuần. Coi như nhi tử cùng con dâu phải đi làm. Hai đứa bé kia hẳn là cũng muốn ngày nghỉ. Nhà bên trong khẳng định có người tại đi. Tô ba ba cũng không xác định. Tối hôm qua vừa nghe nói nhi tử kết hôn còn có hai đứa bé tin tức. Bọn họ thì hào hứng tới. Hôm nay còn đi trung tâm mua sắm mua một đống đồ vật. Buổi tối muốn ăn đồ ăn. Cho con dâu mua lễ vật cùng thuốc bổ. Còn có cho bọn nhỏ mua các loại xếp gỗ cùng các loại đồ chơi. Cặp vợ chồng già trong tay đều nhanh xách không được. Muốn không cho nhi tử gọi điện thoại. Tô ba ba hỏi. Tô mụ mụ nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói, được rồi, vạn nhất nhi tử thật tại đi làm, chúng ta gọi điện thoại tới cũng không tiện, chúng ta vẫn là gõ cửa đi, nhìn xem trong nhà có người hay không tương đương. Tô ba ba gật gật đầu, cũng được, nhi tử muốn là ở nhà, chúng ta cũng không cần gọi điện thoại, nếu là không tại, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, dù sao tan việc, nhi tử cùng con dâu khẳng định phải về nhà. Tô ba ba đưa tay vừa muốn gõ cửa. Tô mụ mụ lại đột nhiên hô một tiếng. Chờ một chút, lão Tô, ta có chút nhi khẩn trương đâu. Tương đương ngươi nói nếu là con trai cùng con dâu còn có bọn nhỏ đều ở nhà. Chúng ta đột nhiên tới. Đến lúc đó gặp mặt, chàng diện được nhiều kích động nha tương đương. Tô ba ba cười. Nhìn lấy lão bà nói. Chúng ta đều đến nơi này. Ngươi mới biết được khẩn trương. Khác nghĩ nhiều như vậy, muốn là bọn hắn một nhà người đều ở nhà đó là chuyện tốt. Chúng ta không phải liền là cuống cuồng phải tới thăm con dâu cùng cháu trai cháu gái sao? Thật thấy được ngươi còn không cao hứng a tương đương, cao hứng. Ta khẳng định cao hứng a tương đương ta chính là khẩn trương. Lão Tô, nhi tử nói cháu trai cháu gái đều đã 3 tuổi, hai chúng ta thì trần trần một đứa bé. Năm đó mang kinh nghiệm của hắn lúc này sớm quên. Đợi chút nữa chúng ta muốn làm thế nào mới có thể để cho cháu trai cháu gái ưa thích chúng ta nha. Tô mụ mụ lúc này thật gọi một cái gần hương tình càng e sợ. Đứng tại cửa ra vào. Ngược lại tâm lý một đống vấn đề. Tô ba ba bất đắc dĩ cười cười. Chỉ về phía nàng trong tay phòng nhỏ xếp gỗ nói. Thực sự không được. Ngươi liền bồi bọn nhỏ trồng chất mộc. Bọn mê, chúng ta cùng bọn họ chơi là được. Ngươi đừng suy nghĩ, ta gõ cửa a tương đương, Tô ba ba nói xong. Cũng không đợi Tô mụ mụ tiếp tục do dự. Trực tiếp đưa tay gõ cửa một cái. Trong phòng, Nhan Băng Tuyết nghe thấy thanh âm. Hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Tô Trần như thế sắp trở về rồi. Chẳng lẽ là quên mang thứ gì sao? Nàng đi tới cửa một bên. Lập tức mở cửa. Đại cửa vừa mở ra, trong phòng ngoài phòng ba người chính thức gặp mặt, Nhan Băng Tuyết coi là cửa chính là Tô Trần, Tô cha Tô mẹ cũng coi là trong phòng lại là Tô Trần. Mắt thấy đều không phải là, ba người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi đều có chút giật mình, Tô mụ mụ dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức lộ ra một cái nụ cười sán lạn mặt, người tốt nha, người là Trần Trần bạn gái a. Nàng vốn là muốn nói là con dâu, lại sợ hù dọa con dâu, sau đó lập tức sửa lại miệng. Nhan Băng Tuyết ngây ra một lúc, gật đầu nói, ngài khỏe chứ, ta là Tô Trần thê tử, xin hỏi ngài hai vị là, chúng ta là Tô Trần cha mẹ, Tô ba ba giới thiệu nói. Nhan Băng Tuyết phút chốc mở to mắt hạnh, ánh mắt hốt hoảng vòng vo hai vòng, công công bà sao lại tới đây? Cái này cũng quá đột nhiên. Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Trong chớp nhoáng này, Nhan Băng Tuyết cảm thấy mình cường đại trái tim giống như muốn siêu phụ tài. Nàng nỗ lực duy trì lấy trấn định. Lại vẫn là không nhịn được có chút luống cuống tay chân theo cửa tránh ra. Thúc thúc A-di, các ngươi mau mời tiến. Tô Trần hắn vừa mới xuống lầu mua thức ăn. Nhan Băng Tuyết cảm thấy. Tô Trần đi quá không phải lúc, nếu như sớm biết công công bà muốn tới, nàng là đánh chết cũng sẽ không để Tô Trần đi xuống lầu. Làm sao bây giờ a? Nàng tùy tiện xuất hiện ở đây, Công công bà cần phải đều còn không biết nàng và Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tồn tại a. Dù sao lần trước bà phát video tới thời điểm Tô Trần không có nói lên chuyện kết hôn. Bà vừa mới hỏi nàng có phải hay không Tô Trần bạn gái. Cái kia sẽ không cảm thấy bọn họ là tại nói chuyện yêu đương a. Vậy mình cái này ở đến Tô Trần trong nhà, có thể hay không cho hai vị lão nhân nhà lưu lại ấn tượng xấu. Nhan Băng Tuyết tâm lý loạn thành hỗn loạn, thậm chí đều quên, trong nhà còn có hai cái tiểu bảo bối tồn tại đây. Tô ba cùng Tô mụ mụ vào phòng, trong lúc nhất thời cũng có chút câu thúc, vốn là coi là nhi tử ở nhà, coi như không tại, cũng hẳn là không ai mở cửa. Không nghĩ tới vừa vặn bắt kịp nhi tử ra ngoài mua thức ăn. Con dâu đơn độc ở nhà. Cái này lần thứ nhất gặp mặt. Không khỏi cũng quá vội vàng chút. Thúc thúc A-di. Các ngươi tùy tiện ngồi. Ta đi cho ngươi nhóm pha trà. Nhan Băng Tuyết bắt chuyện Tô cha Tô mẹ ở trên ghế salon ngồi xuống. Lập tức xoay người đi nhà hàng pha trà. Nàng mặt ngoài nhìn lấy bình tĩnh. Trên thực tế pha trà tay đều có chút phát run. Thật khẩn trương a, trong nhà đây là cái gì lá trà tới? Tựa như là Tô Trần mua, nghe rất thơm, bất quá lấy ra cho công công uống không biết đạo có hợp hay không vừa. Sớm biết nàng cần phải để Trương Đặc Trợ đem trong xe lá trà dẫn tới. Cái này nước nóng là lúc nào nấu? Giống như có một hồi, có thể hay không nhiệt độ không đủ pha trà không tốt uống nha. Nhan Băng Tuyết tâm lý thật nhanh nghĩ đến. Đầu quả thực là một đoàn loạn, thật vất vả pha tốt hai chén trà. Nàng bưng chén trà đi phòng khách, thúc thúc, A-di, các ngươi uống trà. Tô mụ mụ nhẹ nhàng đụng đụng Tô ba, ngẩng đầu cười nói, cái kia, con dâu ngươi, chấm ngoặc kép, ta gọi Nhan Băng Tuyết. A-di, mặt là màu sắc mặt, Băng Tuyết cũng là cực kỳ thông minh cái kia Băng Tuyết. Nàng làm qua nhiều lần như vậy tự giới, thiệu. Bình thường ra ngoài trên cơ bản cũng không cần giới thiệu chính mình. Dù sao toàn bộ Trung Hải không biết nàng người thật sự là quá ít. Nhưng lúc này câu này, thật sự là nàng làm qua bết bát nhất nhưng cũng chân thành nhất một lần tự giới thiệu mình. Tô mụ mụ cười gật gật đầu. Băng Tuyết, thật sự là tốt tên. Băng Tuyết, người cùng ta nhà Trần Trần đã kết hôn rồi. Thì đừng gọi ta nhóm thúc thúc cùng A-di tương đương theo chúng ta Trần Trần. Gọi cha mẹ là được. Nhan Băng Tuyết gương mặt hơi ửng đỏ đỏ. Cắn môi chậm rãi nói. Cha, mẹ, ôi chao. Tô mụ mụ cười đáp ứng. Gương mặt hòa ái từ ái. Nhan Băng Tuyết nhìn đến bà dạng này. Trong lòng hơi hơi buông lỏng chút. Lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Nhan Băng Tuyết cơ hồ là lập tức thì khôi phục sắc mặt nghiêm túc. Nhưng lại rất nhanh ý thức được công công bà ở chỗ này. Nàng có chút ngượng ngùng quay đầu. Cha, mẹ, ta cái này. Chấm ngoặc kép, Tô ba đưa tay đánh gãy nàng. Cười nói, tiểu Nhan, người bận người cứ đi là được. Hai chúng ta ngồi một lát. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Cầm điện thoại di động đi trên ban công tiếp điện thoại. Tô mụ mụ ngăn cách cửa thủy tinh nhìn thoáng qua. Hài lòng nói. Lão Tô, chúng ta con dâu dài đến thật là mỹ tương đương, có điều. Làm sao không thấy được cháu trai cùng cháu gái nha? Lần đầu cùng con dâu gặp mặt, ta quá khẩn trương, đều quên hỏi. Tô ba nhìn chung quanh lên. Không biết nha, theo lý thuyết hai đứa bé hôm nay cần phải nghỉ ở nhà a. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ban ngày đi nướng đổ nướng. Vừa mới Nhan Băng Tuyết nói hai người bọn họ một thân vị. Đâu làm bọn hắn đi tắm rửa. Nhạc Nhạc dẫn đầu tắm rửa xong. Từ trong phòng vệ sinh đi ra. Mặc trên người đáng yêu màu xanh lam đồ ngủ. Tóc vẫn là ẩm ướt. Hắn đột nhiên phát hiện phòng khách nhiều hai người. Không khỏi ngẩn người. Đoàn Đoàn lúc này cũng đã tắm rửa xong. Mở ra phòng ngủ chính cửa. Như cái màu hồng đoàn nhỏ con một dạng thẳng tắp phóng tới Nhạc Nhạc. Khanh khách tương đương ngươi tại sao lại nhanh hơn ta nha tương đương tiểu gia hỏa mặc lấy màu hồng áo ngủ nhỏ. Sau lưng trên mũ kéo lấy hai đầu thường thường lỗ tai thỏ. Nàng gội đầu, dùng làm phát mũ bao vây lấy. Màu hồng tiểu mao khăn tại hai bên tai cuốn thành vòng tròn nhỏ. bộ dáng đừng đề cập có bao nhiêu đáng yêu. Đoàn Đoàn nhìn đến ca ca biểu lộ, cũng quay đầu nhìn về phía phòng khách. A Tương Đương, trong nhà có khách nha Tương Đương. Tô Ba Ba cùng Tô Mụ Mụ nhìn đến dạng này hai cái tiểu khả ái, chỗ đó còn ngồi được vững. Hai người lập tức đứng lên. Tô Mụ Mụ ngồi xổm ở Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trước mặt. Hỏa ái dễ gần cười nói. Tiểu bằng hữu, các ngươi tốt nha Tương Đương. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc lập tức đáp lại nói. Gia Gia nãi nãi tốt Tương Đương. Tô Mụ Mụ một mặt kinh hỉ, quay đầu nhìn Tô cha nói. Lão Tô, cháu trai cháu gái thật thông minh nha Tương Đương. Bọn họ cũng đều biết chúng ta là Gia Gia nãi nãi ấy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.